hắn thấy được quyết tâm cùng với kiên trì giống như mình năm đó. Nhưng là nhi tử may mắn hơn hắn, nhi tử tìm được bạn đời tốt dìu dắt lẫn nhau. Từ mấy lần biểu hiện của Yên Nhiên, nha đầu này có sự thông tệ giống như Tử Tình, đầy đủ đứng ở bên cạnh Lý Dực. Còn có hai ca ca của nàng đều là xuất dương rồi, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không nhỏ nữa. Cho dù có chuyện khó khăn gì, Tử Tình sẽ nể mặt Yên Nhiên ra tay lần nữa nhỉ? Ai biết trong đầu của nàng sẽ còn có những thứ gì mới lạ. Lý Hãn lặng lẽ suy tư một lúc lâu, nghĩ đến Tử Tình, nghĩ đến Tuệ Quang đại sư, nghĩ đến Yên Nhiên, đột nhiên nghĩ đến đại sư của Linh Âm Tự cũng là một phen chuyện lạ. Nói Yên Nhiên không cần bùa hộ mệnh, tin tức kia là La Gia đại nãi nãi nói với La Trì, La Trì báo lại cho Lý Hãn. May là ngay lúc đó Lý Hãn quyết đoán ngăn lại tin tức này truyền ra ngoài. Chẳng lẽ Yên Nhiên này thực sự là thiên mệnh làm hoàng hậu sao? Lý Dực lặng lặng mà coi chừng Lý Hãn. Giờ khắc này trong lòng của hắn cũng là thấp thỏm bất an. Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc ân tình của Lâm Gia đối với Lý Hãn, đánh cuộc sự yêu thích của Lý Hãn đối với Yên Nhiên, cũng đánh cuộc địa vị của mình ở trong lòng Lý Hãn. Tuy nói là có chút mạo hiểm, nhưng là vì Yên Nhiên, vì tính toán hôm nay, cũng chỉ có Lý Hãn có thể giúp hắn. Lý Hãn nhìn thẳng vào Lý Dực, Lý Dực cũng nhìn lại hắn, ánh mắt cũng là không có tránh né, ánh mắt tinh khiết, đôi môi nhếch lên. Lý Hãn nghĩ đến một chút tình ý không tên của mình đối với Tử Tình, liền mềm lòng nói: "Cũng được, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Phụ hoàng chỉ hy vọng trong lòng ngươi có một chừng mực. Hai nhau đầu kia trước hết cứ để đó đi." Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 508, phiên ngoại 10, nữ nhi gia thì thầm với nhau. Lý Dực nghe lời của Lý Hãn nói, biết hắn đã ngầm đồng ý, vui mừng nhảy cẳng lên chạy ra ngoài. Khi đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới lời nói của Lý Hãn một tiếng: "Đa tạ phụ hoàng." Vừa dứt lời bóng người đã không thấy đâu. Lý Hãn thấy vậy âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: "Vận khí của tiểu tử này cũng là mạnh hơn ta nhiều." Lý Dực khẩn cấp mà chạy tới Lâm gia, vào cửa biết được Tử Tình đi đến chỗ của Thẩm thị, liền trực tiếp vào nhà tìm Yên Nhiên. Ai ngờ Yên Nhiên cũng không có ở nhà, nói là cũng đều ở nhà Tử Phúc. Lý Dực đành phải chạy tới nhà Tử Phúc. Không nghĩ tới hôm nay Tử Phúc mộc hưu, mang theo đại gia đình ra ngoài dạo phố rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là để cho hộ vệ bên cạnh chia ra đi hỏi thăm. Một đường tìm kiếm, cuối cùng ở phụ cận Lâm Hữu Tự tìm được một đại gia đình Tử Tình. Yên Nhiên đột nhiên nhìn thấy Lý Dực, mừng rỡ chạy lên phía trước gọi: "Ca ca, làm sao ngươi cũng ở đây?" "Ca ca đặc biệt tới tìm đây. Hôm nay ca ca có thời gian rảnh, muốn đi thăm cô và muội muội. Nhưng người trong nhà nói các ngươi đi ra ngoài rồi, ca ca liền đến nơi này tìm." Tử Tình thấy Lý Dực mặt nôn nóng tìm đến, chắc là trong lòng đã có tính toán. Chẳng qua bao nhiêu người ở đây, Tử Tình lời gì cũng không nói ra được. Trái lại hai người Lưu Thị và Phó Thị biết được thân phận của Lý Dực, trở về chia ra nói cho Tử Phúc và Tử Hỷ. Lúc này Tử Phúc thấy tâm tư của Lý Dực đối với Yên Nhiên đều viết ở trên mặt, đột nhiên nghĩ đến truyền thuyết về Yên Nhiên. Chẳng lẽ Yên Nhiên thực sự là mệnh cách hoàng hậu? Trong mộng Tử Phúc có chút bất an. Nhìn Tử Tình, Tử Tình thì lại cúi đầu không biết là đang nghĩ gì. Thẩm Thị thấy Lý Dực vẫn an mình: "Đã rất nhiều ngày không thấy được ngươi, hình như có chút gầy, là ăn cơm không tử tế sao?" Lý Dực nghe xong trong bụng ấm áp, người nhà cô chính là không giống, thương yêu đối với mình cũng là phát ra từ nội tâm, thực sự như là bà ngoại ruột của mình, liền cười trả lời: "Đa tạ bà ngoại nhớ thương, ta nhất định là ăn cơm tử tế." Tử Tình nhìn thoáng qua, Lý Dực đúng là có chút gầy, chẳng qua tinh thần trái lại là rất tốt. "Nhìn không tồi, hẳn là đã cao lên đi." Lý Dực nghe xong, cọ đến trước mặt của Tử Tình: Cô sờ sờ đi." "Ca ca lại làm nũng đấy." Lý Dực sờ đầu của Yên Nhiên nói: "Mười mười cũng cao lên rồi." Hạ Văn Sương chen đến bên cạnh Lý Dực hỏi: "Thế còn ta thì sao?" Lý Dực thực sự là không muốn miễn cưỡng với hắn. Vừa lúc Lưu Thị thấy bên cạnh có cửa hàng vật liệu may mặc, liền muốn chọn cho mấy người Hứa Thị một mấy tấm vải. Vật liệu may mặc trong nhà thật đúng là khó tìm, thích hợp với bọn họ, cho nên mang theo mọi người vào cửa hàng. Lý Dực thì lùi một bước đứng ở bên cạnh Yên Nhiên, đẩy Văn Sương đi. Từ phố trở về, mấy người Tử Tình đều ở nhà Tử Phúc nói cười. Lý Dực lặng lẽ mang Yên Nhiên ra ngoài: "Ca ca, sao bây giờ ngươi mới đến? Giày và tất ta làm cho ngươi xong cả rồi, ngươi không tới nữa thì sẽ không kịp đeo nữa rồi." "Được, bây giờ ca ca dẫn ngươi đi lấy. Sau này ca ca tranh thủ mỗi ngày để tới thăm ngươi, vẫn giống như trước, ngươi nói có được hay không?" Lý Dực vừa mất gánh nặng trong lòng, thực sự là thoải mái. Bất kể sau này có thể làm được cả đời này chỉ có một nữ nhân là Yên Nhiên hay không, ít nhất trước mắt hắn không cần đi đối mặt với những nữ nhân khác. Quả thật từ đó Lý Dược lại khôi phục được thói quen căn bản, buổi trưa mỗi ngày tới thăm Yên Nhiên một chút. Từ Tình và Khang Bình đều là đã từng trải qua, đâu thể không hiểu được tâm sự thiếu niên của Lý Dược. Kết quả hai phu thê thương lượng là nếu vận mệnh không có cách nào kháng cự, không bằng hãy cho bọn họ một chút thời gian và không gian để cho bọn họ tự do phát triển. Không phải là có một câu nói là áp lực càng lớn, phản kháng càng lớn, dứt khoát không quản, có lẽ ông trời sẽ có an bài khác. Dĩ nhiên đây là ý của Tử Tình. Mối tình đầu của Tử Tình chính là như vậy. Ban đầu cha mẹ phản đối, nhưng mình chết sống mong muốn. Đợi đến sau đó hai bên cha mẹ đều tán thành, cho là hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hai người ngược lại là mỗi người đi một ngả. Cho nên nói, có một số việc vẫn là giao cho thời gian đi tìm đáp án thích hợp hơn. Nàng vừa buông tay, trái lại thực sự là thành toàn cho Lý Dực. Chẳng có mỗi ngày hắn tới đây cũng chỉ là chơi cờ cùng với Yên Nhiên, kiểm tra một chút bài vở của nàng, cùng nàng luyện chữ một chút. Nói chuyện tình cảm là không có tí nào, đánh đàn cũng là có, một đánh đàn một thổi tiêu cũng là càng ngày càng ăn ý. Trung thu năm nay nhận được thư của Thư Dệ, nói là đang cố gắng hết sức chạy về ăn Tết, bởi vì tháng 2 sang năm chính là năm đại bỉ, Thư Dệ phải trở về tham gia thi hội, nếu không còn phải chờ thêm 3 năm nữa. Yên Nhiên biết được tin tức này, trong lòng bắt đầu cũng là như mọc cỏ rồi. Ngày ngày đếm ngày qua ngày, ngày ngày mong đợi tiết rơi, mong đợi lễ mừng năm mới, cũng bắt đầu làm Tết cho Thư Dệ, tìm Từ Tình xin kích cỡ. Chờ đến lúc Yên Nhiên làm xong đôi giày thứ 3, thời gian thật đúng là tiến vào tháng chạp. Từ Tình đột nhiên nghĩ đến ước hẹn 3 năm cùng với Trung Danh. Đại nha đầu Trung gia này năm nay đã 14, càng ngày trổ mã càng đáng yêu rung động lòng người. Cũng thật là sự ứng với cái tên này của nàng, sờ sờ có nghĩa là đáng yêu. Thư Dệ bọn họ là vào ngày Tết ông Táo vào cửa. Yên Nhiên khi đó đang cùng mấy đứa Thư Dệ ở trong viện tử tranh cướp đồ chơi làm bằng đường ăn. Đột nhiên thấy một tiểu tử cao ơi là cao từ bên ngoài tiến vào, mặc y phục là lạ, đang đánh giá cửa nhà. Yên Nhiên phản ứng lại trước tiên, ném đồ chơi ở trong tay đi, chạy như bay đến trước mặt của Thư Dệ. Đại ca, bé bé. Thư Dệ cười tiếp được người ở trong nháy mắt, tựa như trước kia từ thư viện trở về luôn luôn có một thân thể như bay chạy đến trước mặt mình. Đại ca, bé bé Yên Nhiên. Muội muội lúc này đúng là thật nặng rồi. Thấy Yên Nhiên biến sắc, Thư Dệ lại vội cười nói, hả, không phải là mập, là trưởng thành, vóc dáng cũng cao lên. Đang nói, Tử Tình và Lâm Khang Bình đã nghe được tin tức đi ra, thấy nhi tử trước mắt cao hơn mình gần một cái đầu. Tử Tình rưng rưng cười nói, quả nhiên là đã trưởng thành rồi, nhi tử của ta. Thư Dệ vội đặt Yên Nhiên xuống, hướng về phía Tử Tình và Khang Bình quỳ xuống. Cha nương, ta đã trở về. Tử Tình đỡ Thư Dệ dậy, hắn cũng cho Tử Tình một cái ôm thật to. Thấy Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ bên cạnh vẻ mặt khát vọng mà nhìn mình, Thư Dệ buông mẫu thân ra, ôm lấy Thư Ngọc và Thư Vĩ quay một vòng. Người một nhà rất nhanh vào nhà, Tử Tình tự mình thu xếp cho Thư Dệ rửa mặt, sau đó mọi người ngồi ở trên kháng kể một chút tình hình sau khi ly biệt, chủ yếu là nghe Thư Dệ kể tin đồn thú vị ở trường học của hắn. Đang nói hăng say thì Lưu Thị phái người tới, hôm nay ở chỗ Tử Phúc đón gió tẩy trần cho Thư Dệ cùng với Vĩnh Tùng. Tử Tình mới nghĩ đến còn chưa đi gặp Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đâu. Bên ngoài trời băng đất tuyết, Yên Nhiên làm nũng đòi Thư Dệ cõng nàng. Hắn ngồi xổm người xuống, nàng nằm sấp ở trên lưng của Thư Dệ sung sướng nói, vẫn là đại ca tốt nhất. Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình cười một cái, Lâm Khang Bình cho cái mông của Yên Nhiên một phát, phụ thân phí công cõng ngươi những năm này rồi. Lúc Yên Nhiên bọn họ qua, trong phòng khách nhà Tử Tình đã ngồi đầy người. Mấy người Thẩm Kiến Sơn vốn là hồi mùa thu đã muốn về quê, Thẩm Thị tất nhiên là không thuận theo, khó khăn lắm mới tới một chuyến, làm sao cũng phải ăn Tết rồi mới đi xem một chút hội chùa và hoa đăng ở kinh thành. Thẩm Kiến Sơn vốn chính là cá tính tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, nghe lời của Thẩm Thị bèn ở lại. Mộc Mộc cũng không có về quê, chờ thi hội tháng 2 sang năm. Lưu Thị thấy Thư Dệ cõng Yên Nhiên vào nhà, đại cháu ngoại trai vừa vào cửa đã làm cu ly rồi, nào để cho cữu nương xem một chút cao lớn bao nhiêu. Thư Dệ để cho Yên Nhiên xuống, quy củ dập đầu cho Thẩm Thị và Tăng Thị Tường, sau đó lại vấn an mọi người. Thẩm Thị thấy Thư Dệ và Vĩnh Tùng đứng cùng nhau, rốt cuộc là căn bản không giống, vóc dáng đại ngoại tôn rất là cao hơn đại tôn tử của ta một chút. Mấy người Tử Phúc cùng với Thư Dệ và Vĩnh Tùng nói kinh nghiệm ở trường học. Thư Dệ nhìn một vòng liền hỏi, Tài Thị Thị không có trở lại sao? Vĩnh Dung đâu? Cũng thành thân rồi sao? Đúng vậy, phái người đi hón hai nàng, đã 3 năm không gặp, là nên tới. Lúc người đi còn nhớ đến tặng một phần hạ lễ cho các nàng. Nàng nhìn nước mắt rơi không ngừng. Lưu Thị nói xong, phân phó nha hoàn cùng với bà tử mang theo gã sai vặt đi đón người. Sau nửa canh giờ, Vĩnh Dung vào cửa trước. Vĩnh Dung vừa trông tháng xong, đang nghĩ tới, đi ra ngoài khoan khoái một chút, nhìn thấy người trong nhà đến, liền nhanh chóng chạy tới đây. Dĩ nhiên còn có phu tế của nàng đi cùng. Lúc thư duệ Vĩnh Tùng đang cùng với Vĩnh Dung vừa gặp nhau, thì Vĩnh Liên tiến vào. Trên người Vĩnh Liên lại có bầu 5-6 tháng, thư duệ và Vĩnh Tùng thấy còn có chút không dám quen biết nhau lắm. Yên Nhiên nhìn thấy Vĩnh Liên cùng với Vĩnh Dung cũng là hết sức vui mừng. Dù sao, kể từ sau khi vào Mỹ Kinh, suốt ngày ở chung một chỗ, Vĩnh Liên cùng Vĩnh Dung rốt cuộc là tuổi tác lớn hơn, đối với Yên Nhiên hết sức thương yêu. Cho nên lúc này giữa tỷ muội vừa gặp nhau, vẫn còn có chung rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Nhất là Vĩnh Dung, vị phu tế này cũng là Yên Nhiên cầu tới cho nàng. Nếu không, nàng phải gả cho Sử gia, còn không biết là kết cục bi thảm nào đâu. Yên Nhiên dựa vào giữa Vĩnh Dung và Vĩnh Liên, thấy những người lớn có nhiều chủ đề như vậy, mà nhiều đề tài nàng đa phần là nghe không hiểu, bèn lôi kéo mấy đứa nhỏ Vĩnh Huyên cùng với Vĩnh Cầm và Vĩnh Chi qua một bên chơi cờ năm quân. Vĩnh Huyên lớn hơn Yên Nhiên một tuổi, đối với chuyện nam nữ là biết nhược nhiều hơn Yên Nhiên. Đại ca của ta về nhà, nhưng sẽ bận rộn thu xếp hôn sự cho đại ca rồi. Yên Nhiên, cô cũng nên thu xếp cho thư dễ ca ca rồi nhỉ? Vấn đề này, Yên Nhiên thật đúng là chưa từng nghĩ đến. Đại ca đón dâu thì sẽ có cái gì không giống vậy? Sau này sẽ không thể cõng ngươi được nữa chứ sao? Vĩnh Chi nói, ca ca của Vĩnh Chi chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi. Nàng hết sức hâm mộ Yên Nhiên có nhiều ca ca tốt như vậy. Yên Nhiên nghe xong lắc đầu nói, đại ca của ta sẽ không quan tâm ta đâu. Không sao, cho dù thư dễ ca ca không quan tâm ngươi, ngươi còn có tiểu dực ca ca, hắn cũng sẽ không quan tâm ngươi mà. Yên Nhiên còn chưa hiểu tới đây, Vĩnh Huyên đẩy Vĩnh Cầm một cái nói, ai, thật không biết xấu hổ, tôi còn nhỏ để biết nói cái này. Vĩnh Cầm nghe xong mặt đỏ lên, cũng đẩy lại Vĩnh Huyên một cái. Không phải là ngươi nói cho ta biết sao? Nói tiểu dực ca ca chắc chắn là thích Yên Nhiên muội muội. Yên Nhiên giờ mới hiểu được ý của hai người, cũng là đỏ mặt lên, đẩy hai người một cái mắng, muốn chết, nói bậy bạ cái gì đấy, ta đi mắt nương ta. Vĩnh Huyên vội kéo Yên Nhiên lại nói, muội muội tốt, chỉ là câu nói đùa, ngươi còn tưởng thật đi nói cho cô. Từ ngày tình nghĩa của ngươi đối với chúng ta đều là giả dối hay sao? Cơ mà nói thật, bản thân ta là có mấy phần hâm mộ muội muội ngươi đó. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 509, phiên ngoại 11, Lý Hãn cầu hôn. Lời của Vĩnh Huyên lại một lần nữa mở ra tâm tư nhỏ nữ nhi của Yên Nhiên. Nàng đã nhiều ít hiểu được một ít chuyện. Lý Dực đối với nàng là không giống như đối với người khác. Lý Dực cũng không phải là thân ca ca của mình, vẫn là không giống như thư duệ bọn họ. Nhưng là bây giờ nàng mới bao lớn, Lý Dực nhưng là sắp đến tuổi đón dâu. Yên Nhiên nhất thời cũng là mờ mịt rồi. Mùng 10 tháng giêng, một nhà tử vũ theo Hạ Văn Dương đi Sơn Tây nhậm chức, hết sức rối ren mất mấy ngày. Tháng giêng qua đi, chính là thi hội của thư duệ bọn họ. Tự tình không nghĩ tới chính là thư duệ cũng là thi được điểm thám hoa. Cháu trai và cậu Tử Hỷ đều là 18 tuổi được điểm làm thám hoa, nhất thời ở Đại Phong Quốc truyền là một đoạn giai thoại. Văn Tinh Vực và La Hạo Viêm cũng là thứ cát sĩ, ngay cả Vĩnh Tùng cũng là thi được thứ cát sĩ. Mộc Mộc thì chúng đồng tiến sĩ, nhi tử của Phó Gia cũng là đồng tiến sĩ, đồng thời còn có trợ phu của Vĩnh Dung cũng là đồng tiến sĩ. Năm nay tăng gia thật là năm đại hỷ, La đại phu nhân ám hiệu Tử Tình có thể tới cửa cầu hôn rồi. Hết thể náo nhiệt này, Yên Nhiên cũng là không có bao nhiêu hứng thú. Vấn đề nàng vẫn xoắn xuýt là chờ mình trưởng thành, Lý Dực có phải đã đón dâu rồi hay không, nàng muốn gả cho Lý Dực có phải không còn kịp rồi hay không. Yên Nhiên nghĩ tới vấn đề này liền tự dưng cảm thấy có chút bi thương. Nhưng là nàng đã 10 tuổi rồi, vấn đề này vẫn là không thể giống như lúc nhỏ nữa, có thể mở miệng hỏi thẳng Lý Dực được đâu. Tử Tình cũng là nhận thấy được một chút khác thường. Ngày hôm đó, cuối cùng cũng làm xong nghi thức đính hôn của thư duệ và La Sở Sở. Nghĩ tới có nhiều ngày không có trò chuyện tử tế với Yên Nhiên, thấy trong viện tử mình cứ không ngừng người, liền cầm vật may vá, tìm đến viện tử của Yên Nhiên. Nàng xốc màn cửa đi vào. Yên Nhiên đang ở trên kháng, gục ở trên kháng vẽ khuôn mẫu. Tử Tình vừa nhìn là biết một đôi giày nam, trong bụng có chút sáng tỏ. Nữ nhi đã lớn, có một số việc là không ngăn được. Nương, hôm nay làm sao có thời gian tới đây? Yên Nhiên thấy Tử Tình đi vào, vội xuống giường đứng lên. Làm nương đến xem nữ nhi của mình một chút, còn phải xem có thời gian rảnh hay không sao. Hoa Mama thấy Tử Tình có lời là muốn nói với Yên Nhiên, bèn dẫn theo mấy đứa đại đào đi xuống. Nàng thuận tay cầm lấy mấy mẫu ở trên kháng, đây là làm cho ai? Tiểu Dực ca ca. Yên Nhiên biết không thể gạt được bèn nói thật. Từ Tình lôi kéo tay của nàng ngồi xuống. Con à, ngươi cũng đã 10 tuổi rồi, chẳng lẽ ngươi không biết tất này không thể tùy ý làm cho người ngoài? Ngươi cũng không đọc sách không ít, trao đổi vật riêng tư cũng phải nên hiểu chứ. Yên Nhiên nghe xong ngẩng đầu nói, nương, ta và Tiểu Dực ca ca thân thiết từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn đồ Tiểu Dực ca ca cho ta chỉ sợ là một hoàng còn chứa không nổi. Nương, ngươi cũng không biết những thứ này, hôm nay tới nói lời này là có ý gì? Có ý gì? Nương muốn hỏi ngươi là có ý gì? Bắt đầu từ lễ mừng năm mới, nương cứ thấy ngươi buồn bực không vui, cũng không giống một hành vi của đứa nhỏ 10 tuổi nữa. Ngươi chừng nào thì có tâm sự, đến cả nương cũng gạt rồi. Nàng nghe lời này, mặt phút chốc đỏ lên lăn vào trong lòng Tử Tình. Người ta nào có tâm sự gì, nương lại nghi ngờ lung tung cái gì? Nữ nhi nhà ai, nói láo ngay cả mặt cũng là nóng hổi, còn không chịu thừa nhận. Nương, ngươi lại che cười người ta. Nàng ở trong lòng Tử Tình không chịu ngẩng đầu lên. Con ngoan, nói cho nương, cũng là vì Tiểu Dực ca ca của ngươi sao? Nương nếu biết còn hỏi làm gì? Yên Nhiên cúi đầu buồn bực nói. Tử Tình chuyển đầu của Yên Nhiên lên, nhìn nương nói chuyện. Nói cho nương, ngươi thực sự thích Tiểu Dực ca ca sao? Tử Tình cảm thấy cùng một đứa nhỏ mới có 10 tuổi nói những thứ này thực sự là có chút ba chấm. Không có biện pháp, nữ nhi lớn có tâm sự của mình, làm nương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nương ta thích có ích lợi gì? Tiểu Dực ca ca cũng nên đón dâu rồi nhỉ? Yên Nhiên hơi có chút thương cảm. Đứa ngốc, nếu biết người ta muốn đón dâu, ngươi còn làm cho người ta tất tiếc gì? Nhưng là hắn nói chỉ muốn đeo của ta làm mà. Người nào nói với ngươi Tiểu Dực ca ca muốn đón dâu? Gần đây không phải là hắn vẫn thường xuyên tới thăm ngươi, ngươi chưa từng hỏi hắn sao? Nương, người ta đâu có không biết xấu hổ mà hỏi những chuyện này. Tử Tình vừa nghe, hóa ra đứa nhỏ này thực sự là vì tình mà khó khăn, tuổi nho nhỏ còn suy nghĩ rất nhiều, mới có 10 tuổi nha, vẫn là trống rỗng. Nàng thực sự là có chút ngổn ngang rồi. Tử Tình suy nghĩ một chút, thử dò xét hỏi nàng, thân phận của Tiểu Dực ca ca ngươi cũng biết sao? Hắn nếu có nữ nhân khác, ngươi còn chịu quan tâm đến hắn không? Nương, cái gì gọi là nữ nhân khác? Tử Tình vừa nghe lời này, Yên Nhiên vẫn là không hiểu chuyện tiểu lão bà, bèn đổi đề tài nói, ý của nương là ngươi mỗi năm mỗi lớn, không thể giống như lúc nhỏ nữa nắm tay Tiểu Dực ca ca, hoặc là làm nũng để cho hắn ôm ngươi, cõng ngươi nữa. Nếu không người ngoài biết được, truyền ra ngoài, khoe rượu của ngươi sẽ bị làm hỏng. Nhớ kỹ lời nương nói với ngươi, còn có những đồ này, sau này bớt làm cho hắn đi, cha ngươi biết được còn ghen đấy. Nói là còn chưa từng đeo giày ngươi làm đâu. Phụ thân không phải nói chỉ dùng của nương làm sao? Tử Dực ca ca cũng không có nương. Linh tỷ tỷ gả xa như vậy, Tử Dực ca ca chỉ có một mình ta có thể giúp hắn thôi. Nói bậy bạ cái gì đấy, nha hoàn bên cạnh hắn có cả đống, đâu cần tới ngươi quan tâm những thứ này. Hai nương con đang nói thì Lâm Khang Bình tiến vào. Tìm ngươi hồi lâu, thì ra là lúc ở đây nói chuyện riêng tư với nữ nhi. Nói cái gì không thể để cho ta nghe sao? Cha, nương nói nhiều, cha quá làm kiêu, chỉ dùng đồ của nương làm. Yên Nhiên nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái với Lâm Khang Bình. Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, ngươi cũng xấu quá đi, ngay cả cha nương cũng dám bố trí rồi. Vật nhỏ, nào phụ thân bế cái, xem nữ nhi bảo bối của ta có lớn lên tí thịt nào hay không. Yên Nhiên vừa nghe liền nhào tới trên người của Lâm Khang Bình. Mới tâm sự hồi lâu với Tử Tình, tâm tình cuối cùng cũng là chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều. Những lời này nàng vẫn là không tìm được người nào để nói. Mấy đứa Vĩnh Huyên cũng là biết chút ít, nhưng Yên Nhiên lo lắng mấy nàng chê cười nàng. Tâm sự của nữ nhi ra luôn là muốn giấu kín. Ba người ở trong phòng ồn ào với nhau. Lúc này Thẩm Thị phái người tới nói, mấy người Thẩm Kiến Sơn thực sự là muốn về nhà. Tử Tình nghe xong vội cùng Lâm Khang Bình chạy đi. Lý Dực lại có mấy ngày không tới thăm Yên Nhiên rồi. Hoàng hậu nhìn chúng một mối hôn sự cho Lý Dực, đang nói cùng với hoàng đế. Lý Hãn nhìn thoáng qua ánh mắt cầu khẩn của Lý Dực, bèn nói, hôn sự của đứa nhỏ này vẫn là qua 2 năm nữa rồi nói sao? Hoàng hậu nghe xong tất nhiên là khuân thuận theo. Bên trên Lý Dực chính là ca ca kia, cũng là 16 tuổi thành thân. Năm nay Lý Dực đính hôn, thành thân cũng phải là sang năm. Tiếp tục chậm trễ nữa sẽ làm trễ nãi muội đệ đệ muội muội ở bên dưới. Vậy thì theo ngươi, đính hôn trước, chẳng qua hôn sự này để cho hắn tự mình làm chủ. Hắn có một nha đầu yêu thích, ngươi hãy thành toàn cho hắn đi.